Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, chương 2857, hối đoái. 5 vạn điểm cống hiến là bao nhiêu? Dạng này tính, chân hoàng thiên đệ tử, ra một lần 10 phần nhiệm vụ nguy hiểm, điểm cống hiến tại 300 đến 500 ở giữa. Nhiệm vụ như vậy, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh. Một năm có thể làm cái 2 lần, chính là cực hạn, nếu là bình thường nhiệm vụ, có thể có cái 180 liền căng hết cỡ. Mà Thánh Hoàng Thiên đệ tử, thu hoạch được điểm cống hiến độ khó hiển nhiên lớn hơn. Cho dù Diệp Viễn nghịch thiên, so Dương Thanh còn lợi hại hơn, ít nhất cũng phải mấy chục năm mới có thể còn xong. Cho nên, Diệp Viễn lời nói này, ở những người khác nghe tới, đơn giản chính là khôi hài. Ha ha ha, giao cho ngươi, ngươi trước tiên đem ngươi cống hiến của mình điểm trả hết. Rồi nói sau, hả, Quách sư huynh đến rất đúng lúc, Diệp Viễn đã xuất quan, hắn thiếu tông môn hơn 54,000 điểm cống hiến. Là thời điểm nên trả, Vương Lâm cười to nói, lúc này, một bóng người đi ra. Lúc này chấp pháp đường đệ tử Quách Phương, hắn chính là phụng mệnh đến đây, bắt Diệp Viễn đi trả nợ. Đã ngươi đột phá huyền phẩm, vậy thì tốt, đến luyện đan đi. Quách Phương cùng Vương Lâm vốn là giao hảo, mà lại Quách Phương sư tôn nhận qua Tần Sơn ân huệ. Tự nhiên sẽ đứng tại Vương Lâm bên này, thiếu tông môn điểm cống hiến, tự nhiên là cần phải trả, nhưng còn không đến mức. Vừa xuất quan, liền bị nắm tới trả nợ. To như vậy một cái tông môn, cũng không thiếu cái kia mấy vạn điểm cống hiến điểm. Quách Phương nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, Diệp sư đệ, mời đi. Không ít người, đều đang nhìn hảo hí. Liền chấp pháp đường đều xuất động. Lần này ấy ngươi còn có thể lật được trời. Ngoan ngoãn luyện đan còn điểm tới đi. Ai ngờ. Diệp Viễn lắc đầu, nói ra, ta không đi. Vương Lâm nghe chút, lập tức cười nở hoa. Muốn, chính là ngươi không đi. Quả nhiên, Quách Phương thản nhiên nói, có đi hay không, có thể không phải do ngươi. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên do ta rồi. Quách Phương nói như vậy, Diệp sư đệ là muốn ép Quách Mỗ động thủ. Đừng tưởng rằng... Tả sư bá che chở ngươi, ngươi liền có thể xem thường chấp pháp đường. Ta chấp pháp đường muốn bắt người, tả sư bá là ngăn không được. Quách Phương, nhưng cũng là nửa bước đế cảnh cường giả. Hắn xếp hạng không bằng La Hạo, thực sự xếp tại thứ 9. Đối phó một cái Diệp Viễn, còn không là một bữa ăn sáng. Mà chấp pháp đường, tại cực dược tông có địa vị siêu nhiên. Mặc kệ là đan đạo cường giả hay là võ đạo cường giả, đều không thể trêu vào. Thấy vậy, Vương Lâm cùng Trịnh Càn cười đến càng vui vẻ hơn. Diệp Viễn nhún vai, lờ đánh nói, không phải liền là hơn 5 vạn điểm cống hiến sao? Ta hôm nay trả hết, chẳng phải xong, bao lớn chút chuyện, làm cho các ngươi một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Thật là dọa người a. Vương Lâm cười to nói, không phải liền là hơn 5 vạn điểm cống hiến. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là đế cảnh cường giả. Chính là đế cảnh cường giả, cũng không có khả năng trong vòng một ngày, biến ra 5 vạn điểm cống hiến tới. Nói mạnh miệng, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Diệp Viễn mặc kệ hắn, nhìn về phía Quách Phương nói, ta hiện tại đi kiếm điểm cống hiến. Ngươi có muốn hay không đi theo? Quách Phương lông mày cau lại, gật đầu nói, ngươi muốn kéo dài thời gian, vậy cũng cho phép ngươi. Bất quá, chỉ hạn hôm nay trong vòng. Diệp Viễn hôm nay vừa mới xuất quan, nếu như hôm nay liền có thể trả hết, hắn tự nhiên không lời nói. Nếu như trực tiếp bắt đi, ngược lại không hợp quy củ. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, xoay người rời đi. Công huân điện, cực dược tông tuyên bố nhiệm vụ, hối đoái điểm cống hiến địa phương, loại này điểm cống hiến phương thức cũng là tuyệt đại đa số tông môn. Duy trì vận chuyển bình thường phương thức, tông môn lại lớn, cũng không phải không đáy. Thời gian lâu dài, tài nguyên tổng hội hao hết, cho nên mỗi một người đệ tử đều có duy trì tông môn vận chuyển nghĩa vụ, bao quát tông chủ ở bên trong. Lúc này, công huân điện lập tức tràn vào đến một đám người, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Diệp Viễn đi vào nhiệm vụ trước sân khấu, trực tiếp mở miệng nói: "Ta là Tả Trần Đế Tôn đệ tử, muốn gặp Phi Văn sư bá." Thẩm Phi Văn, công huân điện cao nhất người phụ trách, cũng là Tả Trần sư huynh. Diệp Viễn tự nhiên không biết hắn, là Dương Thanh nói cho hắn biết, đệ tử kia bất quá Thánh Hoàng Thiên, nghe chút là đệ tử của Tả Trần, tự nhiên không dám thất lễ. Rất nhanh, Thẩm Phi Văn đi ra, trên dưới đánh giá đến Diệp Viễn: "Ngươi chính là Diệp Viễn, ta nghe nói thiên phú của ngươi cực kỳ yêu nghiệt, đáng tiếc là cái nghịch tu a. Tìm ta có chuyện gì không?" Thẩm Phi Văn nói. Diệp Viễn nói: "Ta đến hối đoái điểm cống hiến." Thẩm Phi Văn cau mày nói: "Ta nhớ được, ngươi thật giống như vừa mới xuất quan a, ngay cả nhiệm vụ đều không có tiếp nhận, lấy cái gì đến hối đoái điểm cống hiến?" Bình thường Thánh Hoàng Thiên, Thẩm Phi Văn tự nhiên không biết, có thể Diệp Viễn danh khí quá lớn, Thẩm Phi Văn muốn không nghe nói cũng không được. "Hắc hắc, Phi Văn sư bá, Diệp Viễn thiếu tàng kinh các 54.000 điểm cống hiến. Hắn nói hắn một ngày liền có thể kiếm được, chúng ta cảm thấy hắn rất lợi hại, liền cùng tới xem một chút." Vương Lâm hợp thời xen vào nói. Thẩm Phi Văn sững sờ, bật cười nói: "Tiểu tử, khoác lác cũng không phải thói quen tốt. Đừng nói ngươi, chính là bản tọa, một ngày cũng không có khả năng kiếm được 50.000 điểm cống hiến." Vương Lâm cười nói: "Sư bá, Diệp Viễn thế nhưng là sáng tạo kỳ tích người. Nói không chừng, hắn thật là có bản lĩnh một ngày kiếm lời 50.000 điểm cống hiến đâu." Thẩm Phi Văn biết hắn cùng Diệp Viễn không hợp nhau, cũng nghe ra trong lời nói ý trào phúng, nhìn về phía Diệp Viễn cười nói: "Ồ, ngươi lấy cái gì đến kiếm lời 50.000 điểm cống hiến đâu?" "Lấy chúng nó." Diệp Viễn cũng không nói nhảm, tay áo phất một cái, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đống ngọc giản, trông được giống như núi nhỏ cao. Những ngọc giản này đúng là hắn ở trong Mê Thần Cung lấy được. Hắn tại đến Thiên Nhất Đại Lục trước đó 50 năm, cũng đều đang nghiên cứu những vật này, nếu không, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới huyền phẩm. Những ngọc giản này phẩm giai cũng không cao, cũng liền cùng tàng kinh các tầng thứ 5 thứ 6 những cái kia ngọc giản không sai biệt lắm. Nhưng, những ngọc giản này bên trong ghi lại đồ vật tuyệt đối không phải bình thường. Mê Thần Cung cường thịnh thời điểm, đó là cỡ nào phong quang. Bọn hắn đan đạo thực lực so hiện tại Cực Dược Tông chỉ mạnh không yếu, bình thường đồ vật bọn hắn căn bản là không để vào mắt. Có thể được thu vào tàng bảo các, vậy cũng là bảo vật bên trong bảo vật. Lúc đầu, Diệp Viễn dự định trực tiếp đem những này quyên cho Cực Dược Tông, nhưng bây giờ tựa hồ đổi thành điểm cống hiến cũng không sai. Những ngọc giản này xuất hiện, dọa cả phòng người nhảy một cái. Đây là cái gì thao tác? Vương Lâm gặp, không khỏi cười to nói: "Ta nói ngươi có bản lãnh gì? Nguyên lai chính là một đống phá ngọc giản. Cái này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, còn có nơi nào điển tịch so ta Cực Dược Tông nhiều không?" Trịnh Càn cũng cười nói: "Vương sư huynh nói đùa, người ta là định dùng số lượng để thủ thắng. Người suy nghĩ một chút, dù là một cái ngọc giản giá trị 50 cái điểm cống hiến, 1.000 cái ngọc giản cũng có 50.000 rồi. Nhưng là, một cái ngọc giản có thể có 50 cái điểm cống hiến sao? Không thể nào. Cực Dược Tông tàng kinh các, có thể nói là toàn sách là sách, các loại đẳng cấp ngọc giản đếm không hết, những ngọc giản này, nhiều nhất cũng chính là dệt hoa trên gấm thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Huống hồ, một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, có thể có vật gì tốt? Hắn ngọc giản, còn có thể so những chúa tể cảnh kia, hoa mấy chục vạn năm thu thập tới điển tịch, lợi hại hơn. Thẩm Phi Văn cũng là cười nói, Diệp Sư Điệt, ngươi phải dùng số lượng đến hối đoái điểm cống hiến, sợ là không thể thực hiện được. Ngươi phải biết, trong tàng kinh các điển tịch, vậy cũng là sàng chọn qua, bất nhập lưu điển tịch, căn bản là không vào được tàng kinh các, coi như vào, nếu như không phải rất chân quý, cũng nhiều lắm là cho ngươi 3 năm cái điểm cống hiến. Cho nên, những vật này, ngươi hay là thu hồi đi thôi. Diệp Viễn cũng không tức giận, mà là cười nói, sư bá lời này, không khỏi quá mức độc đoán. Không bằng, chọn trước một cái nhìn xem, như thế nào? Thẩm Phi Văn lắc đầu, cười nói, thôi được, nhìn xem cũng không sao. Vương Lâm bọn người, cũng là một mặt vẻ trào phúng, ngươi liền chết chống đỡ đi. Thế là, Thẩm Phi Văn tiện tay nhặt lên một khối ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Rất nhanh, hắn sắc mặt đột biến. Cái này lại là thất truyền đã lâu. Huyệt tâm nhập mộng thiên, trên mặt của Thẩm Phi Văn, tràn ngập rung động, nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này, huyệt tâm nhập mộng thiên, tuyệt đối có thể đạt tới tàng kinh các tầng thứ 6 tiêu chuẩn. Mà lại, là tuyệt thiên. Diệp Viễn tựa hồ sớm có chủ ý, cười nói, sư bá nhìn lại. Thẩm Phi Văn tay run một cái, lại nhìn về phía Diệp Viễn, tầm mắt trở nên không giống với lúc trước. Ngươi sẽ không nói cho ta, nhiều như vậy ngọc giản, tất cả đều là cùng huyệt tâm nhập mộng thiên, một cái cấp bậc A. Nửa tin nửa ngờ ở giữa, hắn lại nhịn không được cầm lấy một khối ngọc giản, sắc mặt lại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.